Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, 1173, chương 1173 Quỷ Thê Quyến Rũ. Vệ Triệt ngơ ngẩn nhìn trước mắt nữ hài, này ngũ quan cũng không phải hắn trong tưởng tượng bộ dáng. Nhưng nhìn đến nàng kia một khắc, hắn lại có thể xác định. Đây là hắn Minh ca, duỗi tay, đem trong ngăn tủ nữ hài gắt gao ôm vào trong ngực. Trên người nàng nhẹ nhẹ lạnh lẽo nháy mắt như là nhào vào hắn thân thể giống nhau. Này nhẹ nhẹ vòng vòng lạnh lẽo làm hắn rốt cuộc chân thật cảm giác được. Hắn Minh ca thật sự đã trở lại, hắn duỗi tay. Đem nàng đầu đè ở hắn ngực chỗ, rất lâu sau đó mới nỉ non một câu. Minh ca. Minh ca, mấy ngày này, mỗi ngày dưới đáy lòng kêu tên nàng, mỗi ngày ở tủ quần áo trước nhìn, mỗi khi thấp thỏm sợ hãi thời điểm, đáy lòng liền ở kêu nàng. Hắn không dám mở ra tủ quần áo, sợ hãi sẽ quấy rầy đến nàng, càng sợ hãi chính là, vạn nhất mở ra, không có nàng bóng dáng nên làm cái gì bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi. Cứ như vậy. Cho chính mình một hy vọng, chỉ cần nàng không khai tủ quần áo, hắn liền vẫn luôn sẽ chờ đợi, ta không có mặc quần áo. Minh ca có chút thẹn thùng, này tủ quần áo đều là ngươi quần áo, ngươi đi bên kia tủ quần áo cho ta tìm xem quần áo, Vệ Triệt. Hắn mặt giống như là nháy mắt thục thấu tôm hấp dầu. Hồng thấu thấu làm người muốn ăn mở rộng ra. Minh ca thấu đi lên đinh đinh hắn nhĩ thịt. Nhanh lên, ta có điểm lãnh đâu. Nga nga, hào, Vệ Triệt không biết làm gì buông ra Minh ca chiều kia xương tủ chạy tới. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa dám đi hướng Minh ca trên người lưu đi. Tuy rằng hắn kỳ thật, rất tưởng lại nhìn một nhìn nàng mặt. Minh ca đẩy ra Vệ Triệt. Kỳ thật còn có cái nguyên nhân chính là nàng hiện tại thân thể quỷ khí quá nặng. Cùng Vệ Triệt dựa vào thân cận quá. Không dùng được bao lâu. Vệ Triệt liền sẽ tử kiều kiều. Nàng yêu cầu hào hào tu luyện. Làm thân thể cùng bình thường người không sai biệt lắm. Nghe Minh ca một bên mặc quần áo một bên nói. Lời này, Vệ Triệt nghĩ nghĩ. Minh ca, ta không sợ trên người của ngươi quỷ khí. Cầm quần áo sửa sang lại hào. Minh ta ngó mắt Vệ Triệt. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta lâu lâu dài dài ở bên nhau sao? Nếu là cùng ngươi ở bên nhau hai ba thiên liền đem ngươi làm cho tử kiều kiều. Kia ở bên nhau có ý tứ gì a? Vệ Triệt tưởng tượng, tựa hồ cũng đối nga. Hắn cười nhìn Minh ta. Rõ ràng thoạt nhìn rất tuấn đính cơ linh ngũ quan. Lăng là bị hắn này ngây ngô cười làm cho như là cái ngốc đại thúc. Cho nên, ngươi nếu là có công tác, liền trước vội công tác đi. Minh ca xoay người ôm cổ hắn hôn hôn hắn cằm. Ở Vệ Triệt muốn quấn lên tới phía trước lui khai. Chúng ta về sau nhật tử còn rất dài đâu. Về sau nhật tử còn rất dài. Lời này ngẫm lại liền mỹ muốn mạo phao. Vệ Triệt mi mắt cong cong. Liên tục gật đầu, bất quá lập tức hắn lại nói, ta gần nhất không có gì công tác, một chút đều không vội, sợ Minh ca không tin. Hắn lại nói, thật sự, ta hiện tại đã xem như tiểu minh tinh hết thời, không có trước kia bận rộn như vậy. Minh ca ngã vào trên giường lăn một vòng, sau đó bò lên, đôi tay chống cằm nhìn Vệ Triệt. Vệ Triệt. Ta gần nhất khả năng còn sẽ liên tục tu luyện. Ngươi nếu là nhàm chán nói. Có thể cùng ngươi các bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài tụ một tủ. Ngươi yên tâm. Chuyện của ta đã toàn bộ xử lý xong rồi. Về sau sẽ không lại rời đi. Vệ Triệt muốn đi ôm Minh ca. Minh ca đã ngồi dậy né tránh hắn thân mật tiếp xúc. Chỉ có thể xem không thể đụng vào. Ta hiện tại là dễ toái phẩm Nga. Vệ Triệt ha ha mà cười, dứt khoát hỏi Minh ca, ngươi có thể ăn cái gì sao? Có hay không muốn ăn? Ân, hoặc là có cái gì đại bổ đồ vật đối với ngươi hữu ích? Minh ta lắc lắc đầu. Hiện tại thật đúng là không muốn ăn. Sở vệ triệt thất vọng. Nàng lập tức lại nói. Ta trước tắm rửa một cái. Một hồi chúng ta xem điện ảnh được không? Vệ triệt vội gật đầu. Chờ Minh ca tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới. Vệ triệt đã đem trong phòng khách mấy tầng bức màn toàn bộ đều kéo thượng. Này ăn ngày ban mặt. Trong phòng lại cùng buổi tối không sai biệt lắm, bởi vì hồi lâu đều không có ánh mặt trời chiếu. Khiến cho trong phòng âm chiều mốc khí hương vị rất nặng. Minh ca biết vệ triệt là bởi vì nàng mới như vậy, đứng ở ánh đèn hạ vệ triệt. Hắn mặt tái nhợt không huyết sắc, loại này tái nhợt hẳn là hồi lâu không thấy thái dương duyên cớ. Này ngây ngốc nam nhân! Trong khoảng thời gian này hẳn là đều không có kéo ra bức màn làm chính hắn phơi một phơi ánh mặt. Trời, hắn một người tại đây tối tăm âm chiều trong phòng rốt cuộc là như thế nào vượt qua? Minh ca chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy thật sự khó chịu. Vệ triệt lại dường như không có phát giác Minh ca cảm xúc biến hóa. Hắn nhìn đến Minh ca ra tới, lập tức nói. Ta ở Hải Lâm Loan mua căn hộ, nơi đó tầng hầm ngầm cũng bị ta trang hoàng hảo. Chờ có thời gian chúng ta qua bên kia, ngươi nhất định sẽ thích. Minh ca oai thân thể ngồi ở trên sofa mỉm cười nhìn chằm chằm vệ triệt. Làm chính mình bạn gái chỗ ở tầng hầm, trách không được ngươi tốt như vậy điều kiện đều thông đồng không đến nữ nhân đâu. Vệ triệt a vệ triệt. Xem ra chỉ có ta nghe xong ngươi loại này lời nói mới có thể mừng rỡ như điên. Ta có một cái ngươi là đủ rồi. Vệ triệt cũng ngồi ở Minh ca bên cạnh. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Minh ca rời không ra. Hắn thấy thế nào đều xem không đủ a. Minh ca bị hắn nhìn đến sắc mặt ửng đỏ. Ta trên mặt trường hoa sao? Vệ triệt lắc đầu. Minh ca liền duỗi tay che ở hắn mắt thượng. Đừng nhìn lạp, về sau có rất nhiều thời gian hảo hảo xem, vệ triệt đi bắt Minh ca tay. Lại bị Minh ca trốn rồi khai. Hắn nhìn Minh ca lại nói, tổng cảm giác ngươi mặt cùng trước kia không giống nhau. Chính là như vậy tinh tế xem, lại cảm thấy ngươi cùng trước kia tựa hồ không có gì khác nhau. Minh ca bật cười, ký chủ thẩm Minh ca là cái yêu mị nữ nhân. Toàn thân không một chỗ không tản ra thành thục yêu mị hơi thở. Mà hình Minh ca lại là cái tràn đầy thanh xuân sức sống nữ hài tử. Hai nữ nhân ngũ quan đích xác có như vậy vài phần giống nhau. Bất quá khí chất hình tượng lại đại bất đồng. Vậy ngươi thích hiện tại ta còn là trước kia ta? Thuận miệng hỏi ra loại này lời nói. Minh ca nháy mắt hối không được. Mặc kệ là hiện tại vẫn là trước kia. Nàng đều không phải chân chính ý nghĩa thượng nàng, cho nên mặc kệ vệ triệt lựa chọn cái nào, đối nàng tới nói đều sẽ có điểm đổ, lúc này mới xem như đào hố chôn chính mình a. Bất quá vệ triệt lại đáp, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều thích ngươi, bất quá về sau, ngươi nếu là lại thay đổi bộ dạng, muốn trước nói cho ta sợ ta nhận không ra ngươi. Minh ca gật đầu. Nhịn không được ở vệ triệt trên môi hôn hôn. Ở vệ triệt muốn duỗi tay ôm nàng thời điểm trốn rồi khai. Một đôi mắt lượng lượng. Chiều vệ triệt nhấp nói thẳng cười. Vệ triệt vẻ mặt sủng nịch nhìn Minh ca. Trên mặt treo là hắn gần nhất chiêu bài ngây ngô cười. Như vậy ngây ngốc tươi cười. Lại lực sát thương 10 phần. Làm nữ nhân nháy mắt đối hắn không nửa điểm miễn dịch lực. Vệ triệt kết hôn thời điểm. Hắn đã qua nam nhân 41 chi hoa cái này ngạch cửa. Đại khái là bởi vì có cái bất lão nữ thần bạn gái nhỏ. Trước nay đều không có để ý qua chính mình bề ngoài diện mạo hắn. Hiện giờ đó là do Trịnh Khải còn muốn tự luyến. Mặc quần áo phối hợp tận lực hướng tuổi trẻ người thượng dưa. Tóc râu, đó là tuyệt đối muốn thu thập sạch sẽ tồn tại. Vì thế Trịnh Khải thực khó chịu a. Lão thịt khô liền lão thịt khô đi. Làm gì muốn sung cái tiểu thịt tươi tới cùng hắn đoạt bát cơm. Hữu nghị thuyền nhỏ một giây chung muốn lật xuống. Cái kia, cái kia lần trước ở bình luận khu nói nam nhân xem phim ma sau đó trời mưa đi lái xe sau đó chạy ra môn cái kia huyền nghi, cái kia ai ai nhắn lại như thế nào không công bố đáp án. Ta nhớ thương thật nhiều thiên, một giây chung muốn hữu tẫn, ha ha, hết chương.